Chấm, chỉ có điều, Lăng Vương à, Lăng Vương đã giết chết vợ của tao. Mày ở đâu? Nham Long tự hỏi nhưng lại không biết. Lăng Vương mà hắn vất vả tìm kiếm và muốn tận tay giết chết. Chính là Vu Kiệt, cách chương.